Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 668, mời Khang Nham. Vốn là, Từ Hân Khánh vẫn muốn nghĩ xin mời Mạnh Tử Đào ăn đốn cơm rau dưa. Có điều bởi Phùng Chính Sinh gọi điện thoại quá khứ nói là có việc. Mạnh Tử Đào khéo léo từ chối. Trở lại Phùng Chính Sinh biệt thự. Mạnh Tử Đào thấy Phùng Chính Sinh chính bình chân như vại địa uống trà. Xem ra không giống có việc dáng dấp. Ngươi vội vàng gọi ta trở về. Đến cùng có chuyện gì à? Phùng Chính Sinh cười hì hì. Chỉ vào trên bàn một con hộp gấm nói. Được kiện thứ tốt. Ngươi xem thấy thế nào? Mạnh Tử Đào đi tới. Mở ra hộp gấm vừa nhìn. Chỉ thấy bên trong bầy đặt một viên có tới gôn kích cỡ tương đương bóng trạng ngọc khí. Này ngọc khí khiến dùng thượng đẳng điền điền thanh hoa tử liêu điêu khắc mà thành. Trắng đen rõ ràng, bạch như tuyết, hắc tự mặc, chất ngọc nhẵn nhụi, ánh sáng lộng lẫy dầu nhuận. Hơn nữa trùng hợp chính là trắng đen kết, hợp nơi vừa vặn như âm dương ngư hình dạng. Liền thợ thủ công xảo điêu thành một viên âm dương bóng. Nhìn thấy này viên âm dương bóng lúc, Mạnh Tử Đào trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Nghĩ đến chính mình lúc trước được cái kia viên một bên trong có dung nham lưu động. Một bên thì lại sinh thành hàn vụ hạt châu. Lại nghĩ tới cái này kỳ dị giá cắm nến đường kính. Rõ ràng cùng hạt châu kia không khác nhau lắm về độ lớn. Có thể hay không? Giá cắm nến cùng hạt châu chính là đồng thời. Nghĩ đến trực giác cho lời nhắc nhở của chính mình. Cùng với giá cắm nến khu vực hạch tâm tình huống khác thường. Mạnh Tử Đào cảm thấy khả năng này lớn vô cùng. Tử Đào, cảm giác thế nào? Phùng Chính Sinh cười hỏi. Mạnh Tử Đào phục hồi tinh thần lại. Nói rằng, quả thật không tệ. Từ đâu chiếm được? Bằng hữu cái kia mua. Đưa cho ngươi. Phùng Chính Sinh trực tiếp nói rằng. Nghĩ như thế nào đến đưa cho ta? Ngươi cho Trần Diễm chữa bệnh. Ta đưa ngươi như thế một cái đồ chơi nhỏ chẳng lẽ có vấn đề à? Có thể đừng từ chối. Ha ha, đối với ngươi cái này cường hào, ta gặp từ chối mới là lạ. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Phùng Chính Sinh nở nụ cười một hồi. Nói rằng, Vệ Phong Vinh lão già kia gọi điện thoại cho ta. Cùng ta xin lỗi. Còn nói muốn đem lúc trước ta đưa cho hắn cái kia bản sách thuốc trả lại ta. Đây là nên đi. Hừ, toán lão bất tử vận may. Nếu như hắn đối với chuyện này một điểm đều không có biểu thị, ta khẳng định cũng sẽ không giảng hòa. Phùng Chính Sinh nếu không là xem ở được quá Vệ Phong Vinh, ân huệ người tương đối nhiều, có chút theo hầu phần trên, hắn cũng sẽ không giống chưa hôm nay khách khí như thế. Đã sớm chém món ăn chém dưa, giống như đem sự tình giải quyết, liền làm Vệ Dược Huy mất hết mặt mũi. Hắn còn có chút chưa hết giận. Nếu như Vệ Phong Vinh liền một điểm biểu thị đều không có, hắn nhất định sẽ thêm một bước hành động. Phùng Chính Sinh nói tiếp, lão bất tử còn ở trong điện thoại, quanh co lòng vòng hỏi thăm ngươi, muốn cùng ngươi gặp gỡ, ngươi có hứng thú hay không? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, hoàn toàn không có hứng thú, hơn nữa ta quyết định ngày mai sẽ trở lại. À, làm sao nhanh như vậy liền phải đi về? Lúc trước ta ngay ở Kim Lăng ở một quãng thời gian. Không quay lại đi. Chuyện trong nhà đều muốn chất thành núi. Huống hồ. Nửa tháng sau ta còn biết được. Được. Cái kia đến lúc đó ta lại cùng ngươi ở Tây Kinh cố gắng đi dạo. Không thành vấn đề. Ngày thứ hai. Mạnh Tử Đào cưỡi bay đi Thượng Hải máy bay lại đổi xe trở về Lăng Thị. Trên đường hiếm thấy không có một phút làm lỡ. Về đến nhà vừa vặn có thể đuổi tới ăn cơm. Đã ăn cơm chưa? Mạnh Tử Đào vội vội vã vã địa đi tới biệt thự phòng dưới đất. Đem hạt châu kia lấy ra. Phóng tới giá cắm nến trên. Chỉ nghe ba một tiếng vang nhỏ. Hạt châu kín hợp phùng địa lún vào giá cắm nến phần miệng. Mạnh Tử Đào trong lòng vui vẻ. Nhưng vừa bắt đầu nhưng không nhìn ra hạt châu có cái gì dị dạng. Nhưng ngay lập tức, hắn liền phát hiện. Một bên dung nham cùng một bên khác hàn khí thật giống đang thong thả dung hợp. Phải biết, này gần như chính là băng cùng hỏa dung hợp. Theo lý mà nói, đây là không thể. nhưng trước mắt nhưng chân thật phát sinh. Liền kiến thức rộng rãi Mạnh Tử Đào trong mắt đều tràn ngập khiếp sợ. Nhưng ngay lập tức, Mạnh Tử Đào trong lòng nổi lên nguy hiểm cảm giác. Hơn nữa theo băng cùng hỏa cách hợp sâu sắc thêm. Loại này cảm giác nguy hiểm cũng càng lúc càng lớn. Này lại khiến Mạnh Tử Đào sốt sắng lên đến. Kinh hồn bạt vía địa thầm nghĩ. Không sẽ khiến cho nổ tung đi. Cũng may, cái này cảm giác nguy hiểm đến trình độ nhất định sau. Sẽ không nhắc lại nữa thăng. Còn ở Mạnh Tử Đào trong giới hạn chịu đựng. Hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bởi vì nguy hiểm cảm giác đều là vờn quanh ở trong lòng. Hắn đã không yên lòng đem khảm hạt châu giá cắm nến để ở chỗ này. Vạn nhất thật đến phát sinh nổ tung. Do đó đem phòng dưới đất bên trong đồ cất giữ phá hủy. Vậy hắn nhưng là khóc không ra nước mắt. Ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào lái xe đi bệnh viện Vân An Khang Nham. Bởi cùng ngày hắn hãy cùng phụ thân gọi điện thoại tới. Phụ thân từ lâu đến xem quá. Ngày hôm nay một mình hắn quá đến xem. Khang Nham trụ chính là song nhân gian. Vốn là không có bệnh nhân đến cũng yên tĩnh. Có điều vừa vặn ngày hôm nay vào ở đến một vị bệnh nhân. Liền náo nhiệt lên. Mạnh Tử Đào đi vào phòng bệnh. Mới tới thân nhân bệnh nhân còn ở náo. Trong phòng bệnh ầm ầm. Làm cho người không thể an bình. Nói thực sự. Mạnh Tử Đào đối với loại này ở nơi công cộng lớn tiếng ồn ào người cũng khá là không thích. Này không chỉ có là công dân đạo đức tố chất hạ thấp thể hiện. Càng sẽ ảnh hưởng người chung quanh khỏe mạnh. Nếu như một người thường thường sinh sống ở huyên náo trong hoàn cảnh. Trái tim của hắn, thính lực chờ sinh lý cơ năng đều gặp chịu ảnh hưởng. Nếu như hơn nữa khó nghe thô tục, càng dễ dàng khiến người sản sinh tâm lý lo lắng chờ bệnh trạng. Chính đang truyền nước biển Khang Nham thì có chút không nhịn được. Nhắc nhở, ta nói các ngươi có thể hay không yên tĩnh một điểm. Nơi này là bệnh viện, ta còn muốn nghỉ ngơi. Một cái phụ nữ trung niên nghe vậy, lúc này châm chọc nói, thực sự là buồn cười. Chúng ta nói sự e ngại ngươi rồi, có năng lực nại trụ một người phòng bệnh đi à. Khang Nham vừa nghe lời này nhất thời phát hỏa, có điều hắn cũng không muốn cùng đối phương cãi vã. Trực tiếp xoa bóp hốt gọi Linh, gọi y tá đến xử lý. Phụ nữ trung niên cười lạnh một tiếng, tiếp theo lại cùng cái khác thân nhân bệnh nhân tranh lên. Mạnh Tử Đào nghe được vài câu, hẳn là đang vì bệnh nhân tiền thuốc thang tranh luận, phụ nữ trung niên không chịu thêm ra tiền, còn lôi ra một đống lớn đạo lý. Mạnh Tử Đào liếc mắt nhìn tuổi già sức yếu, không có nửa phần tinh thần lão nhân, trong lòng cảm thấy rất bi ai. Đối với phụ nữ trung niên người như thế cũng rất phản cảm. Rõ ràng trên tay tiệt hết mấy vạn vòng tay phỉ thúy, lại không chịu cho lão nhân 10-20 ngàn tiền thuốc thang, thật đến không ai. Có điều, xã hội trên người như thế cũng không phải số ít. Hơn nữa nghe ý tứ, phụ nữ trung niên vẫn là lão nhân con gái ruột, tính cách không tốt cùng lão nhân giáo dục cũng có quan hệ. Vẫn là châm ngôn nói được lắm, một ẩm một mổ đều có định số. Mạnh Tử Đào đi tới Khang Nham trước giường bệnh, thăm hỏi một tiếng. Khang Nham nhìn thấy Mạnh Tử Đào lại đây, cũng rất cao hứng, trên mặt lộ ra nụ cười. Hai người vẫn không có nói vài câu, y tá liền đi vào, biết được là chuyện gì, liền nhắc nhở bên cạnh thân nhân bệnh nhân, không còn lớn tiếng hơn ồn ào, sẽ ảnh hưởng cái khác bệnh nhân nghỉ ngơi. Sau đó một màn nhưng là mọi người đều không nghĩ tới. Phụ nữ trung niên kia cũng không biết là không phải là bởi vì tranh chấp hỏa khí tăng lên trên. Nghe xong y tá, quay về y tá đầu chính là một quyền đánh tới. Ôi, y tá đau hốt một tiếng, liền ngã trên mặt đất, bụng mặt kêu to lên. Kết quả người kia còn chưa hết giận, rồi hướng y tá bên hông đá tới. Cái kia nữ xuyên chính là sừng nhọn giày cao gót, này một cước đá đi tới. Nếu như đá thực, còn không phải đem y tá nửa cái mạng cho đi tới. Thế ngàn cân treo sợi tóc, vẫn là Mạnh Tử Đào phản ứng lại. Trực tiếp đẩy ra cái kia nữ, nổi giận nói, làm hỏng việc còn đánh người, người thật là đủ bá đạo a. Mạnh Tử Đào ôm nỗi hận phát lực, này đẩy một cái khí lực cũng không tính là nhỏ, trực tiếp đem cái kia nữ đẩy đụng vào trên tường. Nữ tử cũng nộ hốt một tiếng, tiếp theo liền mắng lên. Mắng muốn nhiều khó nghe thì có nhiều khó nghe. Mạnh Tử Đào trong lòng hỏa khí. Hắn bình thường sẽ không đánh nữ nhân, nhưng trước mắt cái này là đàn bà ngang ngược, không tính là bình thường nữ nhân. Hơn nữa còn phạm vào hắn kiêng kỵ, không thể thiếu phải cho ra nàng một bài học. Liền mặt âm trầm đi tới. Nữ tử nhìn thấy Mạnh Tử Đào dáng dấp cũng có chút sợ. Có điều ngoài miệng vẫn là không chịu thua. Ta cho ngươi biết, ngươi dám đánh ta, chờ bị kiện đi. Mạnh Tử Đào nở nụ cười. Lại còn nghĩ để ta bị kiện. Ngươi đem y tá đánh thành dáng dấp như vậy, làm sao không suy nghĩ một chút chính ngươi? Nữ tử vênh vang đắc ý địa nói. Thiết, không phải đánh nàng một quyền mà, đã nghĩ để ta bị kiện. Thực sự là buồn cười. Nhị tỷ, ngươi nói cái gì mê sảng đây? Vào lúc này, nữ tử thân thích đi tới. Trước tiên xích nữ tử một câu. Tiếp theo nói với Mạnh Tử Đào. Tiểu huynh đệ, thật xin lỗi. Ta nhị tỷ tính khí có chút táo bạo. Hơn nữa phụ thân ta lại bị bệnh. Tâm tình không tốt lắm. Kính xin ngài có thể lượng giải. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói. Xin lỗi. Cùng vị y tá này nói đi. Nữ tử xem ra không phục lắm. Có điều chưa kịp nàng mở miệng, lại bị thân thích ngăn lại. Tiếp theo lại nghe thân thích vài câu lặng lẽ nói. Vừa nãy hung hăng kiêu ngạo cũng tiêu tan hết sạch. Có điều mặt vẫn là kéo đến mức rất trường. Thật giống người khác thiếu nợ nàng rất nhiều tiền như thế. Nói rồi nhiều như vậy, kỳ thực thời gian mới trôi qua một hồi. Y tá đồng sự nhìn thấy nàng bị thương, dồn dập chạy tới, kiểm tra thương thế, dò hỏi là xảy ra chuyện gì. Biết được sự tình ngọn nguồn sau, cũng đều căm phẫn sục sôi. Tiếp theo lại có bảo an lại đây, mang theo nữ tử cùng thân thích của nàng đi giải quyết. Viện mới có thể cân nhắc đến hai vị bệnh nhân trong lúc đó nổi lên xung đột. Lập tức liền đem mới tới bệnh nhân chuyển đến những khác phòng bệnh. Trong phòng bệnh lại yên tĩnh lại. Hiện tại người A, Khang Nham lắc lắc đầu. Còn không phải cảm giác mình nhà có chút quyền lực liền coi trời bằng vung. Mạnh Tử Đào xì cười. Một tiếng, nói tiếp. Quên đi, không đề cập tới việc này. Khang Thúc, ngài khôi phục thế nào rồi? Khang Nham nhấc lên bị thương cánh tay. Thương gân động cốt 100 ngày. Trong thời gian ngắn là không tốt đẹp được đi. Có điều cũng được, vừa vặn để ta nghỉ ngơi một chút. Không nói ta, nghe phụ thân ngươi nói. Ngươi hiện tại sự nghiệp làm rất lớn, cũng không tính là gì. Mạnh Tử Đào đem sự tình sự nghiệp nói một cách đơn giản một hồi. Khang Nham nghe được đều có chút trợn mắt ngoác mồm. Chuyện này, cũng thật là 3 ngày không gặp kẻ sĩ. Làm nhìn với cặp mắt khác xưa a. Không nghĩ tới lúc này mới bao lâu, người danh nghĩa lại có nhiều như vậy sản nghiệp. Mạnh Tử Đào khiêm tốn nói, kỳ thực cũng không có gì, chỉ có điều số may mà thôi. Khang Nham cười nói, vận khí cũng là một loại thực lực a. Có điều làm như trưởng bối, lời nói khả năng mất hứng. Vào lúc này, người có thể ngàn vạn muốn đem nắm lấy chính mình, tuyệt đối đừng mù quáng mở rộng, không phải vậy có thể sẽ chịu thiệt. Mạnh Tử Đào gật đầu liên tục nói, ngài yên tâm, ta sẽ không mù quáng. Có điều ngài cũng biết ta còn trẻ, kinh nghiệm không đủ, dễ dàng đi đường vòng. Vì lẽ đó ta nghĩ xin ngài giúp bận bịu, không biết ngài có nguyện ý hay không? Ta, đúng nha, ta ở ngài thủ hạ công tác 4 năm, đối với năng lực của ngài quá giải có điều. Trước đây ta cũng từng có ý nghĩ này. Có điều khi đó ta cũng biết ngài không có khả năng lắm từ trước. Vì lẽ đó cũng không có liên hệ ngài. Chuyện này, ta đối với các ngươi đồ cổ không cái gì hiểu rõ a. Đi tới có thể làm cái gì đấy? Mạnh Tử Đào cười nói. Khang Thúc, kỳ thực ngài nếu như đi giúp ta, căn bản không cần hiểu rõ đồ cổ. Ta chủ yếu cũng là muốn để ngài phụ trách giấy cao cấp cùng đồ sứ đường dây tiêu thụ thành lập. Như vậy a. Chấm ngoặc kép, Khang Nham trầm tư chốc lát, rồi mới lên tiếng, thà cho ta trước tiên cân nhắc mấy ngày, lại cho ngươi trả lời chắc chắn đi. Không thành vấn đề, Mạnh Tử Đào biết Khang Nham tính cách, biết hắn nói như vậy, cũng đã sao sao không rời 10. Sau đó, Mạnh Tử Đào cùng Khang Nham nói một cách đơn giản một hồi công tác ý tưởng. Lại rảnh hàn huyên một lúc sau, liền đứng dậy cáo từ. Sau khi mấy ngày, Mạnh Tử Đào xử lý chuyện của chính mình, studio lại gọi điện thoại cho hắn, nói là nhiếp ảnh gia có thời gian, liền lại cùng Hạo Uyển Dịch đồng thời quay chụp ảnh áo cưới. Bởi cân nhắc đến quay chụp hiệu quả vấn đề, đầy đủ vỗ 2 ngày ảnh áo cưới. Ti nói như vậy thời gian càng đầy đủ, cũng không đến nỗi quá mệt mỏi. Nhưng nhiếp ảnh gia là cái tinh ích cầu xin người. Mạnh Tử Đào cùng Hạo Uyển Dịch cũng đều không muốn qua loa. 2 ngày quay chụp hạ xuống, liền Mạnh Tử Đào cường tráng như vậy thể phách đều cảm thấy mệt mỏi. Chớ nói chi là Hạo Uyển Dịch, có điều ở quay chụp trong lúc, bọn họ cũng nhìn một chút Nguyên Mạnh, cảm thấy hết thảy mệt đều là đáng giá. Bận rộn mấy ngày nay, Mạnh Tử Đào vẫn không có đi phố đồ cổ. Vừa vặn ngày hôm nay là thứ bảy, hắn rất sớm xuất phát đi tới phố đồ cổ. Vừa đi vào phố đồ cổ, Mạnh Tử Đào liền nghe người ta nói, ngày hôm nay có phi hổ đội lại đây. Hơn nữa thứ tốt xem ra còn không ít. Trước văn giới thiệu quá, phi hổ đội, những này tiểu thương trong tay thường thường gặp có thứ tốt. Mạnh Tử Đào bởi vậy nhấc lên hứng thú, vội vã hướng phi hổ đội vị trí bước nhanh tới. Đi tới vị trí quầy hàng lúc, Mạnh Tử Đào phát hiện nơi đó đã vây quanh không ít người. Có mấy người bên trong còn cầm đồ vật, thậm chí có trong tay người nắm lại là nạm đồng khẩu định xứ. Đương nhiên, đại gia theo bản năng liền cho rằng đây là hàng nhái. Nhưng ai có thể khẳng định chính mình không phải kiếm lậu đây? Chỉ có điều tại đây loại nơi kiếm lậu xác suất nhỏ bé không đáng kể mà thôi. Mạnh Tử Đào hướng về con kia định bát xứ nhìn lại. Nhìn kỹ một chút, trong lòng thì có mấy. Bởi vì loại kia nạm khẩu công nghệ hắn cũng sẽ làm. Đối với hắn mà nói, định xứ nạm khẩu công nghệ vẫn là rất giản tiện. Dùng liêu không nhiều, chỉ là thủ công muốn rất tinh xảo. Nạm khẩu là dùng đồng đỏ diệp. Hiện màu vàng đồng đỏ diệp cần làm cũ nhật. Làm cũ phương pháp có 2 loại. Dùng than củi mài đồng đỏ diệp 10. Mài sau mặt dầu vừng. Lại dùng dầu hỏa đèn đuốc thổi thiêu. Đồng đỏ diệp liền hiện màu nâu. Ở đồng đỏ diệp trên bôi lên axit nitric bạc, thì lại hiện màu đen sau phản màu xanh đậm. Bình thường dùng màu nâu nạm khẩu nhiều lắm. Công nghệ then chốt việc là thổi hàn đầu cùng lún vào. Quá trình là, trước tiên đo chuẩn bồn chứa phần miệng đường kính, đem lấy 3 toán ra tròn chu độ dài, dưới liêu, thổi hàn đầu, dài ngắn chuẩn xác không kém mảy may, chắp đầu nơi không lộ hàn dấu vết, làm lõm làm tiếp tròn bộ vào xứ khẩu, nhất định phải vừa khớp không lớn không nhỏ, lại dùng thủ công đè nén, dùng sáp ong hoặc dùng hài nhi trà niêm phong lại, liền hoàn thành rồi, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.